Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 637, chương 643. Thao hồn đại quân, 3 ngày phòng ngự thời gian lặng lẽ trôi qua 2 ngày. Ngày thứ nhất do mới đạo cảnh lão cổ Hủ Thạch Tiên ông trấn giữ. Cơ giới vương đô không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Ngày thứ hai không quốc thương hội phó hội trưởng, thân cư cửu sắc thần lộc huyết lục xuân thu lấy thần hiến tế. Tái diễn tiên thiên, lần nữa là không quốc thương hội tranh thủ được quý báu một ngày. Còn lại ngày cuối cùng, mắt đỏ vành mắt, lục dương như tháp sắt một loại thân thể sừng sững ở không quốc thương hội đại môn. Nhìn tiên thiên hồng mông chi ngoại cơ giới vương đô. Lần này cơ giới vương đô tấn công không quốc thương hội là thiết tâm phải đem không quốc chảm thảo trừ căn. Không đơn thuần muốn hủy diệt không quốc bổn bộ, còn phải hoàn toàn phá hủy thương hội nhân viên lòng tin chủ. Cho nên cơ giới vương đô chủ lực từ đầu chí cuối cũng chiếm cứ ở không quốc cửa chính, mà không phải thương hội rất nhiều cao tầng sau khi thương nghị. Từ đầu đến cuối hai cửa đồng thời tấn công, mắt thấy lục xuân thu lấy sinh mệnh hóa thành tiên thiên hồng mông sắp tiêu tan. Lục dương nắm chặt trong tay hiệu lệnh, do dự có hay không phải đem thương hội cửa sau chú đóng cường giả. Điều chỉnh đến cửa trước đến, chống nổi cuối cùng này cũng là gian nan nhất một ngày. Ta ra lệnh làm, trong tầm mắt tiên thiên hồng mông bắt đầu nhanh chóng trở thành nhạt. Lục Dương chỉ đành phải giơ lên trong tay thương hội hiệu lệnh, chuẩn bị đem bố trí ở thương hội cửa sau các cường giả điều tới cửa trước. Lục Dương trong miệng vừa mới phun ra ba chữ, một cổ rung động mạnh mẽ đột nhiên khuếch tán tới. Ken két két, vô hình ba động xẹt qua. Không quốc thương hội tạo hóa dưới đây nhân viên toàn bộ miệng đều phun máu tươi ngã xuống đất. Hai mắt trợn trắng, tay chân không ngừng co quắp, cau mày nhìn bên người trong nháy mắt ngã xuống 8/10 nhân viên. Bạch Mi chậm rãi ngẩng đầu, ở cơ giới vương đô phạm vi thương, một đoàn màu đỏ tím chói mắt quang cầu chính từ từ hạ xuống. Không tốt, là cơ giới vương đô thao hồn đại quân. Đang lúc Bạch Mi cặp mắt chớp động, ngắm nhìn từ quả cầu ánh sáng màu đỏ chung một đạo như con sứa như vậy không ngừng lướt thân thể lúc. Trước cửa chính số lượng mấy cái còn đứng nhân chung, một tên đầu mọc một sừng, da thịt như kim giáp một loại tạo hóa mở miệng nói. Thao hồn đại quân, không nghĩ tới cơ giới vương đô lục đại quân chủ chung. Hạng thứ tư thao hồn đại quân cũng tự mình chạy tới. Xem ra là thạch lão xuất hiện. Để cho cơ giới vương đô cảm thấy khó giải quyết, cho nên trực tiếp đem thao hồn đại quân mời đi theo. Một tên khác mặt ngoài thân thể bám vào rất nhiều màu vàng sậm vỏ cây tạo hóa nhẹ nói. Đại quân, chính là văn minh khoa học kỹ thuật chung sánh bằng tạo hóa tồn tại. Mà coi như tứ cấp đại thương hội cơ giới vương đô lục đại quân chủ một trong. Thao hồn đại quân thực lực tự nhiên cũng là không thể nghi ngờ, chỉ bằng vào kỳ vừa ra sân, liền bị thương nặng không quốc thương hội gần 8/10 nhân viên cũng có thể thấy được. Chỉ bằng vào tên này đại quân một người, liền có tiêu diệt không quốc thương hội năng lực, hoàn dáng trông đỡ thân thể từ dưới đất bò dậy, làm Lục Dương thấy thao hồn đại quân xuất hiện một khắc kia. Cũng biết không quốc thương hội bại cục, đã nhất định. Coi như cơ giới vương đô lục đại quân chủ một trong. Thao hồn đại quân chiến tích tự nhiên cũng ở đây khư trung lưu truyền rộng rãi. Mà lúc ban đầu một lần, chính là thao hồn đại quân một thân một mình, lưỡng thủ không tới lui. Lúc ấy đều là tứ cấp đại thương hội nghiêu giác man cốc ổ. Chỉ nhất niệm chi gian, thao hồn đại quân liền đem toàn bộ nhỏ thế giới thật sự có sinh linh khống chế. Tự sát tập thể, như vậy ma quỷ cử chỉ, thao hồn đại quân lặp lại 13 lần, trơ mắt nhìn đến 100 tỷ mấy sinh linh, ở trước mặt mình chung kết sinh mệnh, Vì vậy trừ Thao Hồn Đại Quân cái này chính thức danh hiệu ngoại, Thao Hồn Đại Quân còn có một cái ở trong bóng tối do người hiểu chuyện lên biệt hiệu ngoại hiệu. Tử vong dẫn độ, ngang, huy động 36 cái lóng lánh huỳnh quang chạm tay. Giống như thủy mẫu một loại, Thao Hồn Đại Quân lần nữa phát ra một trận chói tai khinh minh. Chỉ cần là nghe được cái này nói đặc thù tần số sinh linh, cũng sẽ bị Thao Hồn Đại Quân núp ở trong thanh âm siêu hơi co lại khống chế đan nguyên điều khiển, biến thành mặc cho hắn định đoạt con rối. Bay nhanh âm ba cơ hồ là ở trong chớp mắt đi tới trống trơn thương hội. Có chút nhắm mắt, bất quá chuẩn tạo hóa cấp bậc lục dương quả thực không nghĩ ra còn có biện pháp gì đối phó vị này. Thành danh đã lâu Thao Hồn Đại Quân, cho dù là không không quốc tiêu phí số tiền lớn mời tới này mấy tôn tạo hóa, cũng chỉ có thể ở Thao Hồn Đại Quân dưới sự công kích, bảo đảm tự thân an toàn. Về phần phản kích chớ hòng mơ tưởng, keng tương đương ngay tại lục dương nghền cổ đợi giết. Mấy vị tạo hóa chuẩn bị tùy thời lúc rời đi sau khi, Bạch Mi đột nhiên đưa ra một ngón tay, khẽ búng một chút ôm Chu Tiên kiếm. Ở Bạch Mi trong tay thanh thúy dễ nghe kiếm minh ở thoát khỏi Bạch Mi khống chế sau, đột nhiên biến thành hung uy rung trời kinh khủng gầm thét. Cái loại này cực hạn hung ác hung ý, thậm chí cuốn lên một trận màu xám xanh bụi bay mịt mù. Trầm tiếng gầm gừ xông qua Thao Hồn Đại Quân âm ba. Tất tất tốt tốt rơi xuống trong tiếng. Thao Hồn Đại Quân núp ở trong thanh âm mấy trăm tỷ triệu khống chế đan nguyên giống như là trời mưa. Một loại mất đi lực lượng, rớt xuống đất tạo thành một mảnh trùng điệp hơn ngàn dặm, hắc xa. Yarubakuet, chính mình một đòn tất sát bị Bạch Mi dễ dàng phá. Thao Hồn Đại Quân nhất thời phát ra một trận cổ quái âm tiết. Không biết đang nói cái gì, vị kia đại quân ở này, mời hiện thân, điều chỉnh xong mấy lần. Thao Hồn Đại Quân cuối cùng tìm ra Bạch Mi đám người có thể nghe hiểu ngôn ngữ. Tiểu gia hỏa, nhớ các ngươi thiếu ta 500 mai đạo kim cùng một cái nhỏ thế giới. Trong mắt liếc mắt nhìn mặt, lộ không tưởng tượng nổi lục dương. Bạch Mi nhẹ giọng nhắc nhở lục dương một câu, ngay sau đó bước ra thương hội đại môn. Nhân tộc, nghẹo đầu vung trong suốt chạm tay. Thao Hồn Đại Quân thử thăm dò Bạch Mi, có vấn đề gì không? Từ trên người Thao Hồn Đại Quân, Bạch Mi không có cảm nhận được nồng nặc uy hiếp khí tức. Vị này cơ giới vương đô lục đại quân chủ một trong, mặc dù uy danh vang dội, nhưng là đồng dạng cũng tồn tại văn minh khoa học kỹ thuật đoàn bản. Đó chính là ở đại quy mô tác chiến cùng với chính xác tính trong chiến đấu, văn minh khoa học kỹ thuật sẽ chiếm có rất lớn ưu thế. Nhưng là bài trừ đặc có điều kiện ngoại một người chiến đấu, văn minh khoa học kỹ thuật đại quân có thể nói là tứ đại văn minh chung yếu nhất tồn tại. Thao Hồn Đại Quân có thể bằng vào tự thân chuyên nghiệp lĩnh vực dễ dàng khống chế một thế giới sinh linh, bắt ở tại bọn hắn sinh tử. Nhưng là đối mặt Bạch Mi như vậy tự thân chiến lược cực mạnh, giỏi công phạt tu hành văn minh cầu đạo người lúc, Thao Hồn Đại Quân bản thân ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Thậm chí là ở thế yếu, ngươi không phải là không không quốc thương hội nhân, nếu như là bọn họ thuê ngươi, chúng ta cơ giới vương đô nguyện ý ra gấp đôi giá tiền. Ở tử quả cầu ánh sáng màu đỏ trong trên, dưới du động, Thao Hồn Đại Quân không chút nào cùng Bạch Mi khai chiến chuẩn bị. Vừa lên tới liền muốn thu mua Bạch Mi, vạn giới tứ đại văn minh chung, tu hành văn minh là cường đại cùng rơi ở phía sau mâu thuẫn thể. Ở trừ một phần nhỏ tu sĩ cường đại ngoại, tu hành văn minh sinh linh xã hội tư chất hiển nhiên là xa thấp hơn nhiều văn minh khoa học kỹ thuật cùng linh hồn văn minh. Nhưng chính là kia một phần nhỏ tu sĩ, nắm giữ quả thật văn minh khoa học kỹ thuật từ đầu đến cuối không cách nào cùng với đến gần lực lượng cường đại. Đề thi khó này văn minh khoa học kỹ thuật nghiên cứu vài chục vạn năm cũng vẫn không có tìm tới câu trả lời. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.